Cơn lốc Yakuza, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70, bà ngoại, chúc mừng sinh nhật. Bình thường khi nhìn thấy mấy ông chủ lớn đi xe Mercedes, ông ta vô cùng ngưỡng mộ, luôn nghĩ rằng mình cũng có thể ngồi trên đó ra oai. Không ngờ trong đại tiệc mừng thượng thọ của ông lại có một đứa cháu hiếu thảo tặng đến tận cửa với sự hỗ trợ của con gái Liễu Hồng Hoa. Ông bác nhanh chóng bước tới. Lúc này, Lý Hàng xuống xe. Tuy nhiên, anh không đón tiếp ông bác. Thay vào đó, anh trực tiếp đi ra ghế sau mở cửa. Tiếp đó, bà ngoại với nụ cười hiền từ được Lý Hàng dìu xuống xe. Khi nhìn thấy bà ngoại, ông bác liền hét lên, cậu đưa bà ấy đến đây làm gì? Mau đưa bà ấy về đi. Ông bác vừa nhìn thấy bà ngoại xuất hiện trong tiệc mừng thọ của mình liền tỏ ra vô cùng tức giận. Ba bớt giận, hiếm khi người ta mới tặng chúng ta nhiều quà như vậy. Ba, đôi vòng ngọc bích này ba già rồi không dùng được. Nữa, hay là ba cho con nhé? Không biết từ bao giờ, Liễu Hồng Hoa đã cầm trong tay đôi vòng tay ngọc bích. Để xuống, Lý Hàng lạnh lùng nói ra hai chữ. Ông bác cười nói, chiếc vòng ngọc này là quà mừng thọ cháu tặng cho ông sẽ tặng cho con gái ông đeo. Ai nói chiếc vòng ngọc này là tặng cho ông? Hả, vừa dứt lời tất cả quan khách đều ngẩn người ra. Lúc này, Hứa Hạo Nhiên cùng Hứa Hiếu Dương và những người khác đi tới. Hứa Hạo Nhiên không hề kiêng dè giật lấy chiếc vòng ngọc từ tay Liễu Hồng Hoa. Bác à, e là chiếc vòng này khó mà đeo được vào chiếc giỏ heo của bác nhỉ? Liễu Hồng Hoa hét lên, không phải tặng cho ba tôi thì tặng ai chứ? Liễu Ngọc Phần và Hà Nguyệt cầm mỗi người một tay đeo chiếc vòng ngọc vào cổ tay gầy gò của bà ngoại. Vô cùng vừa vặn, sau đó, nhóm người Lý Nhị Nghiêu đứng ngay ngắn thành một hàng. Họ dùng cả hai tay giơ cao trái đào trường thọ và tiền mừng lên rồi đồng thanh. Bà ngoại, chúc mừng sinh nhật. Lúc này, tất cả những vị khách đến dự tiệc mừng thọ đều chết lặng. Chuyện gì vậy? Sao lại có một người mừng thọ ở đây nữa? Có khi danh sách quà tặng này không phải dành cho ông lão, mà là dành cho bà lão kia ấy. Hốc mắt của Liễu Ngọc Phần đỏ ngầu. Mẹ, sinh nhật vui vẻ. Liễu Ngọc Phần lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu đỏ. Bên trong chiếc khăn tay màu đỏ là một chiếc nhẫn vàng. Bà đeo chiếc nhẫn vàng vào ngón tay thô ráp của bà ngoại. Nước mắt sớm đã chảy dài trên đôi má thanh tú của Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình nắm chặt tay Lý Hàng. Cô nâng đôi môi mỏng lên, nước mắt long lanh nhìn Lý Hàng. Làm sao anh biết hôm nay là sinh nhật của bà ngoại? Chiếc nhẫn vàng này được Liễu Ngọc Phần làm cách đây vài ngày bằng số tiền bà vất vả tích cóp được. Lý Hàng cũng vì hành động này của Liễu Ngọc Phần nên mới biết. Sinh nhật của bà ngoại và sinh nhật của ông bác là cùng một ngày. Bà ngoại và ông bác là chị em sinh đôi. Khi hai người ra khỏi bụng mẹ, thời gian chênh lệch không quá 2 phút. Ông bác luôn coi thường bà, nhất là sau khi bà mắc bệnh Alzheimer, hai bên gia đình lại càng ít liên lạc. Chính vì điều này mà hàng năm vào sinh nhật của ông bác, Hứa Mộc Tình cảm thấy không vui. Theo Lý Hàng, ai khiến Hứa Mộc Tình cảm thấy không vui một ngày, anh sẽ khiến người đó bất hạnh cả đời. Cho dù là ông bác hay gì đi chăng nữa, nếu ở đây không có ai chào đón chúng ta thì chúng ta về nhà tổ chức mừng thọ cho bà ngoại. Lý Hàng vừa nói vậy, hai nhà Hứa Hiếu Dương và Liễu Đông Thanh lập tức lên xe đi về phía nhà của Liễu Đông Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đám người Lý Hàng xuống xe, trong sân nhà Liễu Đông Thanh đã bày sẵn 4 bàn đồ ăn thức uống từ lâu. Có không ít những hàng xóm tốt bụng đang ngồi sẵn ở đây đã lâu. Bà ngoại, cách trương,